Khuynh đảo thiên hạ, chương 356, C356, người mù người mùi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi lão hồng mù lòa vội vàng bưng đến bên miệng 2/3 còn lại, uống một hơi cạn sạch, cảm thấy cả người thư thái ngay lập tức, thoải mái không nói ra được bằng lời, không khỏi chậc lưỡi tỏ ra tiếc nuối. Thật sự là quá đáng tiếc, loại trà hào hạng bổ sung nguyên khí mà lão phu lại lãng phí non nửa chén, thật sự là phung phí của trời. Tả Trường Lộ nhìn 1/3 chén trà đã rơi ra ngoài, trong lòng cũng thở dài bất đắc dĩ, nói. Không sao không sao, nào nào, bên trong ấm vẫn còn. Ông chủ Tả, trà này của ngươi. Lão hồng mù lòa cảm thấy một lưỡng nhiệt lượng êm dịu bên trong cơ thể đang không ngừng đi khắp cơ thể, bù đắp không ngừng cơ thể đã già yếu đến cực điểm, ngay cả kinh mạch đã gãy vỡ cũng đều bắt đầu khôi phục sức sống. Hơn nữa loại cảm giác này tràn ngập nhịp đập tính mệnh, vẫn đang tiếp tục tăng mạnh, tiếp tục có lợi cho bản thân. Từ từ, lại có một loại cảm giác cải lão hoàn đồng kỳ lạ. Trà này của ngươi, lão hồng mù lòa khiếp sợ nói. Ông chủ Tả, trà này rõ ràng là vật quý báu tuyệt thế. Đại ân đại đức này sao lão già mù ta có thể hưởng thụ nổi. Lão hồng, nhiều năm như vậy, anh em có thể nói những lời này thật sự có mấy người. Và lại người như ta xưa nay luôn quái gở. Tả Trường Lộ than thở nói, chỉ có ngươi thường xuyên lui tới, chúng ta trò chuyện hàng ngày, nhưng thân thế của ngươi lại như vậy. Lão Hồng, sau này nhất thiết phải chú ý cơ thể, cho dù là vì bầu bạn với ta, sống thêm mấy ngày nữa đi. Mắt lão hồng mù lòa đã khô quắt lại lăn xuống từ từ hai hàng nước mắt của người già, mò mẫm nắm lấy tay của Tả Trường Lộ. Lão Tả, người anh em. Lão hồng mù lòa ta cả đời này có người anh em như ngươi, đáng lắm. Hắn run rẩy, có thể nhìn thấy là thật sự cảm động. Đáng tiếc lão hồng mù lòa ta thật sự không có gì để báo đáp cho ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác cơ thể vừa uống một tách trà của mình, cảm thấy hòa hoãn lại, nhẹ giọng nói. Lão Tả, chén trà này thật sự bù đắp không ít nguyên khí cho ta. Như vậy đi, chờ chừng nào ngươi rảnh, bảo hai đứa con trai. Con gái của ngươi qua đây, ta xem vận mệnh cuộc đời này cho bọn họ. Cái này cũng là chuyện duy nhất ta có thể làm vì ngươi. Lão hồng mù lòa lau nước mắt, nói một cách chân thành. Lão Tả, ngươi là người tốt, cả đời này ngươi thuận buồm xuôi gió, không có chút kiếp nạn nào có thể nói ra. Chút bản lãnh này của ta là ngoài tầm với trên cơ thể người như ngươi. Nhưng lần trước đến, nghe thấy con trai của ngươi nói chuyện, đó là con trai ngươi phải không? Chính là chuyện nói bản thân mình biết xem tướng. Đúng, đó là ta con trai. Đứa bé kia, trên người tràn đầy khí tức của nhân tài thiên tung. Nhưng, suốt đời này vận mệnh thăng trầm, kiếp nạn chồng chất. Lần trước ta đã muốn xem cho đứa trẻ đó, nhưng tuổi thọ còn sót lại của ta dĩ nhiên là không còn mấy. Dáng sức, chỉ sợ còn chưa nhìn thấy toàn bộ tướng mạo, đã đi đời nhà ma rồi. Lão hồng mù lòa thở hổn hển mấy hơi, nói. Lần này, ngươi bù đắp cho ta nhiều như vậy lại rất thừa thãi. Ta nhìn đứa bé này, nếu có cái gì không tránh khỏi, ta sẽ giúp đỡ đưa ra chủ ý có thể lẩn tránh. Đời ta tiết lộ thiên cơ nhiều làm, đã định trước không có con cái, cô độc, nhưng ta cũng biết rõ, một đời người, người đăm chiêu suy nghĩ nhiều nhất, không ngoài con cái của chính mình sao. Chỉ cần con cái có thể tốt đẹp, làm trưởng bối làm cha mẹ mới có thể an. Tâm, lão hồng mù lòa nói, lão Tả. Tuyệt đối đừng từ chối ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Trường Lộ trên mặt co quắp. Lão Hồng, xem những lời này của ngươi kìa. Con cháu tự có phúc của con cháu. Chúng ta đều là người đến tuổi này vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân thì hơn. Lão Hồng mù lòa tức giận, buồn bã. Lão Tả, ngươi đây là xem thường lão Hồng mù lòa ta sao? Ngươi có thể cho ta vật quý báu kéo dài tính mạng này dễ dàng. Ta chỉ lấy một chút xíu bé nhỏ không đáng kể trong đó để xem con cái ta cũng đáng gì. Ngươi có xem ta là bạn bè hay không? Vẻ mặt Tả Trường Lộ tất cả đều là bất đắc dĩ, buộc lòng phải nói. Được được được, chờ lần sau lúc hắn đến, ta để ngươi xem cho hắn. Lão hồng mù lòa lúc này mới nhếch môi cười ha ha, trần đây xúc động, nói. Đời người khó có được bạn bè thật lòng thật giả, càng hiếm có bạn bè thật lòng thật giả không yêu cầu gì cả. Lão Tả, quen biết được ngươi coi như ta không còn gì phải hối tiếc. Lão hồng mù lòa ta nhiều năm như vậy vẫn luôn bị người khác lợi dụng, bị người khác bắt đi xem phong thủy, vọng khí. Ha ha, những người kia ai lại quan tâm đến việc tuổi thọ ta mất đi. Lão Hồng mù lòa nói với vẻ đau thương căm giận. Sinh mệnh của bọn họ là sinh mệnh, lẽ nào sinh mệnh của ta không phải là sinh mệnh sao? Hai mắt đã mù rồi, nhưng vẫn không chịu buông tha ta. Ha ha, Lão Hồng mù lòa cầm lấy tay Tà Trường Lộ chân thành nói. Ngươi bổ sung rất nhiều nguyên khí cho ta, là thiện ý của ngươi, nhưng những phần bù đắp lại này, những người nhìn chăm chú vào ta vẫn sẽ không bỏ qua, nên thế nào cũng bị tiêu hao mất, dù sao đi nữa cũng phải bị tiêu hao mất, sao không tiêu hao trên người con cái chúng ta. Để bảo vệ con cái nhiều một chút, Tả Trường Lộ cũng ngửa mặt lên trời thở dài. Lão Hồng, chúng ta không thể nói từ chối một lần với bọn họ sao? Từ chối? Lão Hồng mù lòa cười kha kha. Lão Tả, lần đầu tiên ta từ chối, tổn hại một con mắt trái. Từ chối lần thứ hai, tổn hại một con mắt phải. Từ chối nữa, cũng chỉ còn sót lại cái mạng này, có thể sẽ chết ngay lập tức, hoặc kéo dài hơi tàn, ngươi bảo ta chọn sao? Từ xưa tới nay điều gian nan duy nhất là chết, cho dù biết rõ là kéo dài hơi tàn nhưng ta vẫn phải sống thêm 2 năm. Người trong thế gian này mặc dù khổ nhưng ai có thể cam tâm lúc không nên chết thì mất đi? Sao có thể cam tâm nhắm mắt? Chiều nay, Lão Hồng mù lòa ở trong cửa hàng Tà Trường Lộ, hai người nói chuyện thành thật với nhau đã lâu rồi. Sát vách, Ngô Thiết Giang biết rất rõ nội tình, liên tiếp làm nghề nguội nên đổ mồ hôi như mưa. Mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Ngô Thiết Giang nói lẩm bẩm. Cách chương.